Đến dưới tầng khu chung cư, Tân Hoài An nói với vệ nam xong, liền một mình đi lên trên tầng. Trên người cô ấy không có chìa khóa, nên chỉ còn cách gõ cửa. Vài phút sau, Chung Cảnh Nghi với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc đi ra mở cửa. Cậu ta chỉ mặc một chiếc quần cộc, tay cầm điện thoại, rất dễ nhận ra là lại chơi điện tử thâu đêm. Nhìn thấy là Tần Hoài An, vẻ mặt của cậu ta tỏ ra rất ngạc nhiên, có ý muốn chặn cửa. Tần Hoài An đẩy cửa bước vào, cô ấy đưa mắt nhìn một vòng phòng khách thấy không có ai cả, liền quay ra hỏi Chung Cảnh Nghi. Bố mẹ đâu rồi? Chung Cảnh Nghi cau mày tỏ ra bực bội nói. Trời mới biết được, một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa thấy về nhà, tôi làm sao mà biết được là bọn họ đi đâu rồi? Tần Hoài An nheo mắt lại. Không thể nào, cậu mà không biết thì tại sao lại chặn cửa khi vừa nhìn thấy tôi chứ, cậu sợ hãi cái gì? Đấy là, Chung Cảnh Nghi ấp úng nói. Bố mẹ đưa chị đến nhà họ Trừ, tôi sợ là chị quay về để trả thù, bọn họ chắc chắn là cũng vì trốn chị nên mới không dám về nhà. Nhìn thấy bộ dạng của cậu ta không giống như là đang nói dối, Tần Hoài An chìm vào trong trầm tư. Một lúc sau cô ấy mới nói, cậu gọi một cuộc điện thoại, hỏi xem bọn họ ở đâu đi. Chung Cảnh Nghi cảnh giác nhìn cô ấy, chị muốn làm gì vậy? Cậu ta tuy rằng chìm đắm trong việc chơi điện tử, nhưng mà lập trường thì vẫn là đứng về phía bố mẹ mình. Tôi chỉ là muốn biết bọn họ đưa bà nội chuyển đến bệnh viện nào thôi. Tần Hoài An nói, Chung Cảnh Nghi thì nửa tin nửa ngờ. Ánh mắt của cô ấy nhìn xuống trò chơi mà cậu ta cầm trong tay, đảo mắt một cái rồi nói. Như thế này đi, cậu giúp tôi gọi điện thoại hỏi giúp tôi bọn họ ở đâu, tôi mua cho cậu skin của nhân vật, cậu chẳng phải là rất muốn có được bộ trang phục kỷ niệm chí tôn gì đó đấy thôi. Thật chứ, Chung Cảnh Nghi rõ ràng là đã động lòng, lại nghi ngờ hỏi. Không phải là lừa tôi đấy chứ, gocchuyenaudio.com, chị lại thật lòng định mua siêu nhân vật cho tôi à, Tần Hoài An nói với giọng điệu rất dứt khoát. Đương nhiên rồi, tôi hiện giờ đã gả vào nhà quyền thế, có chút tiền như thế này đối với tôi có là gì? Chung Cảnh Nghi nghĩ ngợi một lát, hình như là như thế thật. Được thôi, vậy thì tôi muốn mua tất cả các loại siêu. Thằng danh con, đúng là tham lam. Miệng của Tần Hoài An thì vẫn chấp nhận. Được thôi, cậu gọi điện thoại trước đi, đừng nói là tôi bảo cậu gọi điện thoại đấy, hỏi rõ là bọn họ đang ở đâu. Chung Cảnh Nghi chuyển ra khỏi trang chủ của trò chơi, đứng trước mặt của Tần Hoài An bấm số điện thoại của Chu Vân Nguyệt. Cậu ta đằng hắng giọng, mẹ với bố đi đâu vậy? Khi nào bố mẹ mới về nhà chứ? Con ở nhà một mình chán chết đi, được con đi đến tìm bố mẹ được không? Khách sạn Tứ Phương, số 645 đường Tân Giang sao? Cúp điện thoại, cậu ta quay ra nhìn Tần Hoài An. Này, chị, đứng lại, Tần Hoài An, chị là đồ lừa đảo. Nhìn thấy Tần Hoài An trong nháy mắt đã biến mất khỏi cửa, Chung Cảnh Nghi lập tức phản ứng ra, tức điên lên. Nếu như không phải là cậu ta không mặc quần áo, bằng không nhất định là sẽ đuổi theo tóm cô ấy lại cho bằng được. Khách sạn Tứ Phương, Tần Hoài An lầm bầm đọc lại địa chỉ. Cô ấy sống ở trong Hải Thành này đã 5 năm rồi, biết cái khách sạn này cũng là tất nhiên, bên cạnh cái khách sạn này còn có một bệnh viện tư nhân gọi là bệnh viện Phú Khang. Bà nội nhất định là ở đó. Chu Vân Nguyệt căn bản là không cần thiết phải trốn cô ấy, bà ta phải ở khách sạn gần bệnh viện tất nhiên là bởi vì muốn trông chừng bà nội. Vừa lên xe, Tần Hoài An đã vội nói, trợ lý vệ, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện tư nhân Phú Khang. Vẻ mặt của vệ nam tỏ ra do dự, đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, nói. Mợ chủ, cậu Trừ nói là chỉ để cô có thời gian nửa ngày thôi, thời gian sợ là sẽ không kịp đâu. Tần Hoài An thành khẩn nhìn cậu ta, năn nỉ anh đấy, đợi đến khi quay về tôi sẽ tự mình, đích thân giải thích với cậu Trừ chuyện này. Nhìn vào ánh mắt chân thành của cô ấy, vệ nam cũng không cách nào nói gì được cả, chỉ còn cách đạp ga chiếc xe phóng vụt đi. Cách chương.